Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm vừa mới quay người, từ trên đỉnh vách núi, có một đạo bóng đen cực lớn nhảy xuống, nhanh chóng ngăn cản toàn bộ đường lui của Tiêu Viêm. Nhìn qua ma thú to lớn đột nhiên xuất hiện, phía sau Tiêu Viêm mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức nổi lên một trận hàn ý, thân thể sững sờ đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm là một đầu yêu hồ toàn thân màu tử sắc. Đầu yêu hồ này chỉ sợ cao khoảng hơn 10 mét, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông thật dày, bên trong miệng lớn dữ tợn, răng nanh sắc nhọn tràn ngập máu tanh, một đôi mắt màu huyết hồng tản ra sát ý tàn bạo. Ánh mắt quét qua bộ lông màu tím của yêu hồ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lẩm bẩm, thực lực yêu hồ này chỉ sợ là đã đạt đến nhất tinh đấu đế hậu kỳ, cũng có một chút khả năng đối phó. Tiêu Viêm nắm thật chặt trong tay dị hỏa hằng cổ xích. Bành, yêu hồ nhìn chằm vào tên nhân loại đột nhiên xông vào lãnh địa của nó. Móng vuốt to lớn ép tại mặt đất, đem mấy khối đá lớn nghiền thành bột phấn. Nhìn qua yêu hồ sát ý đối với mình không chút nào che giấu. Trạm lão, ta đối phó gia hỏa này có mấy phần chiến thắng. Tử tinh yêu hồ, lấy lực lượng hiện tại của ngươi muốn đối phó thật sự có chút khó khăn. Tỷ lệ thắng không cao hơn 3 thành. Nhưng mà huyết minh thảo này thực sự là khó tìm thấy được. Không nên bỏ qua cơ hội này. Tiêu Viêm không khỏi liếc một cái. Tính mệnh còn lo chưa xong, còn nghĩ đến chuyện lấy dược liệu. Tiêu Viêm ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng xung quanh thân yêu hồ. Lại là đột ngột phát hiện, tại vị trí bụng yêu hồ, đã có một vết thương cực kỳ khủng bố. Cơ hồ đem bụng yêu hồ hoàn toàn xé mở. Máu tươi ở đó không ngừng tuôn ra, đem đám lông màu tím gần vị trí vết thương nhiễm thành màu huyết hồng. Nhìn vết thương khủng bố kia, hẳn là bị trảo hình ma thú nào đó gây thương tích. Ma thú thụ thương, bình thường đều cực kỳ nóng nảy, mà Tiêu Viêm xui xẻo, tựa hồ vừa vặn xông vào lãnh địa của yêu hồ đang bị thương này. Xem ra gốc huyết minh thảo này đưa tới cho yêu hồ không ít địch nhân. Trảo hình ma thú tất nhiên là nhìn trúng gốc huyết minh thảo này. Cuối cùng khả năng không địch lại, chạy trốn, nhưng lại khiến cho yêu hồ bị thương tích khá nặng. Trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, tuy nói dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng đánh bại một ma thú yêu hồ thực lực nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Bất quá, tình huống hiện tại, xem ra đối với hắn có chút thuận lợi. Tiêu Viêm cầm chặt dị hỏa hằng cổ xích. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với ma thú thực lực đấu đế. Hôm nay sẽ là một cuộc ác chiến. Tình huống hiện tại, phải dốc toàn lực. Yêu hồ cũng không để cho Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều. Bàn chân khổng lồ của nó di chuyển. Trên móng vuốt to lớn, năng lượng màu trắng cấp tốc ngưng tụ. Không khí xung quanh, lập tức lạnh xuống. Viêm đế chi thân, xung quanh Tiêu Viêm, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hỏa diễm. Dị hỏa cuồn cuộn được Tiêu Viêm khống chế tràn vào bên trong thân thể của hắn. Thật nhanh bành trướng. Cùng lúc đó, hỏa diễm hoa mỹ cấp tốc từ lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng đầu hỏa long xoay quanh thân thể Tiêu Viêm. Dị hỏa hằng cổ xích cũng trở nên khổng lồ. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay chợt động, chính là vạch phá không gian, mang theo sức mạnh vô tận đáng sợ, hung hăng hướng yêu hồ bổ tới. Sống chết trước mắt, Tiêu Viêm đã dùng hết toàn lực. Cơn bão năng lượng đáng sợ càn quét, cây cối cùng tảng đá xung quanh đều trong nháy mắt biến thành bột phấn. Chỉ có huyết minh thảo lại không mảy may thương tổn. Con mắt Tiêu Viêm cũng là chú ý tới tình huống kỳ dị này. Nói thầm một tiếng, dược lực thật mạnh. Dị hỏa hằng cổ xích trùng điệp bổ vào trên thân yêu hồ. Bây giờ dị hỏa hằng cổ xích đã là vũ khí ngưng tụ từ thiên hỏa. Mặc dù không phải là trạng thái hoàn chỉnh của thiên hỏa, nhưng uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Cách chương.